Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 714, giống như đã từng quen biết. Hai càng, cái này bạch y nữ tử, đã gặp nơi nào? Dương Tranh nhíu mày, nhìn xem này cầm kiếm bạch y nữ tử, trong tay hắn bên trong cây kiếm kia, là Triệu Chỉ này đem bị phong ấn thiên kiếm. Như vậy ngồi quỳ chân tại đất nữ tử kia thân phận không cần nói cũng biết. Nguyên lai, trước đó tại đệ nhất kiếm cung, Triệu Thụy là bị truyền đến đệ tam kiếm cung tương đương bên trong. Gặp cái này bạch y nữ tử, nàng, là địch hay là bạn? Dương Tranh từng bước một, đi thẳng về phía trước, đi tới này phiến đem vô diện bóng đen mặt sát môn lúc trước. Hắn dừng lại một chút. Vẫn là giơ chân lên đi vào, cùng vô diện bóng đen bất đồng, hắn không có chịu đến bất kỳ cái gì công kích. Này cầm kiếm bạch y nữ tử, ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhẹ vỗ về này đem thiên kiếm. Là địch hay bạn, trong lúc nhất thời, Dương Tranh cũng không phân biệt được. Hắn chỉ biết là, hắn không có bị bất kỳ trở ngại nào. Tiến nhập đệ tam kiếm cung, đệ tam kiếm cung, có kiếm bia, hoàn hảo không tổn hại, phía trên có kiếm cung tên, này cung, tên là kiếm tuyệt cung, đệ nhất kiếm cung, kiếm tâm cung, thâm thúy u ám, đệ nhị kiếm cung, không biết tên, kim bích huy hoàng, đệ tam kiếm cung, kiếm tuyệt cung, lần đầu gặp bình thường. Lại nhìn liền là hoàn toàn mờ mịt, phảng phất thân ở xa đầu, mờ mịt vô thường, Triệu, suỵt, nàng tại hiểu kiếm, Dương Tranh vừa muốn hô Triệu Chỉ, bạch y nữ tử liền nhìn hắn một cái, sau đó lại tiếp tục khẽ vuốt này đem thiên kiếm, liền như là tại khẽ vuốt âu yếm đồ chơi một dạng. Vì thế, Dương Tranh dừng bước. Tâm thần chìm vào cái này mờ mịt vô thường kiếm tuyệt trong cung. Hắn tổng cảm thấy cái này bạch y nữ tử đã gặp ở nơi nào. Mà còn cho hắn một cỗ rất kỳ quái cảm giác. Đệ nhất mắt lạ lẫm, nhìn lần thứ hai quen thuộc. Thứ tam nhãn, tâm cảm giác bạch y nữ tử không phải là người. Đây là cái gì quái dị cảm giác? Không thể làm gì hoa rơi đi. Giống như đã từng quen biết Yến trở về. Liền khiến ta tới xem một chút. Ta ký ức chỗ sâu. Phải chăng có ngươi? Tâm thần hoàn toàn chìm vào kiếm tuyệt trong cung. Rất nhanh, lần lượt từng bóng người tại Dương Tranh trước mắt hiện lên. Tất cả đều là liên quan tới cái này bạch y nữ tử. Nàng tại kiếm tuyệt trong cung luyện kiếm. Không biết vượt qua bao nhiêu xuân hạ thu đông. Tuyệt phần lớn thời gian đều là một mình nàng, chỉ có số rất ít thời điểm, sẽ có người tiến nhập kiếm tuyệt cung, liền tỷ như Triệu Chỉ. Vì thế, nàng sẽ truyền thụ Triệu Chỉ loại này người có duyên kiếm thuật. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, toàn bằng cá nhân thiên phú, khiến Dương Tranh có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy lần lượt từng bóng người bên trong, thế mà không có nam tử thân ảnh. Cũng liền là nói, tại hắn trước đó, kiếm tuyệt cung chưa từng có nam tử bước vào qua. Trước đó, vô diện bóng đen, đột nhiên trở nên không bình thường. Liền là cùng cái này bạch y nữ tử có liên quan. Lần lượt từng bóng người, xuất hiện lại biến mất. Kiếm tuyệt trong cung, từ đầu đến cuối đều có một thân ảnh. Vậy liền là bạch y nữ tử. Tìm tới, lúc này. Dương Tranh nguyên thần tại ký ức chỗ sâu, tìm tới một đạo thân ảnh, đạo thân ảnh kia cùng bạch y nữ tử hoàn mỹ trùng điệp. Mộng hồi địa cầu lúc, tại công viên gặp cái kia bạch y nữ tử, nguyên lai, là nàng, cái này, là trùng hợp vẫn là, người có thể đi tiếp theo cung. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, Dương Tranh hồi thần lại tới. Hắn nhìn về phía bạch y nữ tử, vừa muốn mở miệng, liền cảm giác được một cỗ nhu hòa lực ra thân, tiếp theo liền không bị khống chế, trôi hướng bên kia trống rỗng xuất hiện quang môn. chúng ta có phải hay không đã từng thấy qua? Tiến Nhập đóng cửa nháy mắt, Dương Tranh bỗng nhiên quay đầu lại, hỏi này bạch y nữ tử. Đáng tiếc, này bạch y nữ tử, trong mắt chỉ có trong tay hắn bên trong thanh kia thiên kiếm. Nàng liền đứng ở nơi đó, khẽ vuốt này đem thiên kiếm, tựa như kiếm tuyệt cung. Không đúng, không phải kiếm tuyệt cung, trong thiên địa này hết thảy cái khác đều cùng nàng không ánh sáng, quang ảnh giao thoa, thỉnh thoảng có tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, thỉnh thoảng còn có huyễn ảnh kiếm khách từ trong bóng tối giết ra. Những cái này, Dương Tranh đều nhìn không thấy. Huyễn ảnh kiếm khách tự sụp đổ, rốt cuộc, quang ảnh biến ảo thời không biến mất. Dương Tranh tiến nhập đệ tứ kiếm cung, một kiếm này cung thoáng có chút mờ tối, bất quá so đệ nhất kiếm cung thâm thúy hắc ám muốn tốt không ít, chí ít phóng tầm mắt nhìn tới kiếm cung bên trong hết thảy đều có thể thấy. Đệ tứ kiếm cung có kiếm bia hoàn hảo không tổn hại. Này cung tên là kiếm binh cung, chính như hắn tên, đệ tứ kiếm cung tương đương bên trong trưng bày đủ loại kiếm binh, hoặc ngân tuyết liêu quang, hoặc hàn mang lạnh thấu xương, hoặc huyền hỏa thâm hồng, hoặc thủy thiên xanh lam, đều là bất phàm kiếm binh, phẩm cấp tuyệt đối là địa thần binh nhất cao cấp. Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng, chú ý tới cái này kiếm binh cung tương đương bên trong tổng cộng có 36 kiếm đài, mỗi một kiếm trên đài đều chứa một thanh kiếm binh, mà ở chính giữa này kiếm trên đài chứa thình lình là một cái thiên kiếm. Này kiếm đã không là chân long thiên kiếm, cũng không phải vạn lôi thiên kiếm, mà là nguyên tổ thiên kiếm. Không đúng, nó biến. Dương Tranh ý nghĩ mới vừa xuất hiện, ngày kia kiếm thình lình một biến, biến thành lôi đao. Ân, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, trong lòng thầm nói, cái này kiếm binh cung còn có ảo trận hay sao? Ha ha, lôi đao, bản vương muốn. Cũng là lúc này, một thanh âm bằng bầu trời vang lên, tiếp theo một đạo thân ảnh xuất hiện, chính là thiên địa minh chủ. Thiên địa minh chủ cũng tiến nhập kiếm cung. Dương Tranh, bất quá, thiên địa minh chủ đột nhiên trì trệ, nghiêng người sang tới, đôi mắt như điện, tập trung vào Dương Tranh. Yến vương, thật là đúng dịp a. Dương Tranh cười một tiếng, đúng dịp, đương nhiên đúng dịp. Dương Tranh, ban đầu ở Si Vưu bí mật quật, ngươi chiếm bản vương thập phương câu diệt, nhiếp thủ chí ít 2/3 đại trí tuệ thành bóng thánh dịch. Mà hết thảy này, hẳn là đều là bản vương. Hôm nay, bản vương muốn toàn bộ cầm lại tới. Vừa nói, thiên địa minh chủ khẽ động, hoàng kim sắc vương giả khí bạo phát, hướng thẳng đến Dương Tranh đụng tới. Tranh, tranh, tranh, cũng là một cái chớp mắt này, kiếm binh cung tương đương bên trong 36 kiếm binh toàn bộ thoát ly kiếm đài, mũi kiếm toàn bộ chỉ thiên địa minh chủ, trong lúc vô hình hợp thành một cường đại kiếm trận, đem thiên địa minh chủ cho khóa chặt. Giờ phút này, trung gian kiếm trên đài lôi đao cũng biến trở về thiên kiếm. Một màn này rất quỷ dị, gặp thiên địa minh chủ bị kiếm trận khóa chặt, Dương Tranh không có cười mà là cau mày. Cứ việc những cái kia kiếm binh toàn bộ đều chỉ thiên địa minh chủ, bất quá hắn có một cỗ dự cảm, chỉ cần bản thân khẽ động, những cái này kiếm binh liền sẽ rời đi ánh mắt. Chỉ bản thân, hiển nhiên, đây là kiếm binh cung cơ quan. Chỉ là địa thần binh, cũng dám cản trở bản vương, toàn bộ cho bản vương nát. Thiên địa minh chủ lãnh ngạo một tiếng, vương giả khí lần nữa bạo phát, lớn tiếng dọa người. Đâm, 36 lưỡi kiếm binh cũng động, cùng một mà động, các loại kiếm khí giết hướng thiên địa minh chủ. Oanh, chân nguyên chấn động. Ân, thiên địa minh chủ khó chịu tương đương hừ một tiếng, hắn vương giả khí vậy mà không có thể đem những cái này kiếm binh cho nghiền nát. Không chỉ không có nghiền nát, ngược lại bị kiếm khí nhập thể, mặc dù không có bị thương, có thể cái này vừa giao phong, hắn lại là bại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?